Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 226. Góc truyện audio.com. Editor, mấy canh tiên sinh muốn gặp em. Lạc Thần Hy lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chèn ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, phát hành mười mấy phiên bản bất đồng. Trong đó, bản nước Pháp là có lực ảnh hưởng nhất. Tuy rằng bản Trung Quốc chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là tạp chí thời trang tốt nhất trong nước. Cành Gia Đống ở giới thời trang là nhân vật lớn không hơn không kém, thậm chí càng có nhân mạch hơn Thịnh Dục. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Thịnh Tổng, thật là quá cảm tạ anh thật là quý nhân của em. Lạc Thần Hy biết có thể thúc đẩy lần gặp mặt này, thiết kế của cô là chính yếu, nhưng Thịnh Dục khẳng định cũng ra không ít lực từ giữa. Thịnh Dục hừ lạnh nói, đừng quên bữa cơm em nợ anh, nhớ rõ. Thịnh Dục nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, mím môi, bỗng nhiên nhớ tới WeChat vào tối ngày đó. Người kia, tự xưng là người đàn ông của sao trời. Là thật sao, lời nói đến bên miệng rất nhiều lần, lại nuốt trở vào. Anh đứng lên, đi thôi, anh mang em đi phòng họp. Cành Gia Đống là một người đàn ông trung niên văn nhã, trên dưới 40 tuổi, ăn mặc phi thường khéo léo, dáng người cũng bảo trì rất khá, không có một chút dấu hiệu dầu mỡ, là ông chú soái khí điển hình. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, ông liền lộ ra tươi cười. Cháu chính là sao trời đi, ta cực kỳ thưởng thức thiết kế của cháu, giới thời trang trong nước đã thật lâu không có xuất hiện người mới có linh khí như cháu. Ta tin tưởng cháu thực mau liền sẽ đứng ở trên sân khấu thế giới. Lạc Thần Hy được ông khen đến có chút đỏ mặt, vội nói. Ngài quá khách khí, hàn huyên qua đi. Canh Gia Đống trực tiếp nói. Sao trời tiểu thư, lần này ta tìm cháu, là hy vọng cháu có thể lấy ra một bộ thiết kế, làm trang bìa tạp chí kỳ tiếp theo của Chen. Cái gì, canh tiên sinh, ngài muốn dùng thiết kế của cháu làm trang bìa. Lạc Thần Hy kinh hỉ vạn phần, quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Có thể làm thiết kế của mình bước lên trang bìa đại san vũ trụ, là mộng tưởng cuối cùng của bao nhiêu nhà thiết kế. Sự nghiệp của cô vừa mới khởi bước liền tới cơ hội tốt như vậy. Canh Gia Đống gật gật đầu. Cháu không nghe lầm, chỉ là ta là có điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Thần Hy hỏi. Ta hy vọng cháu có thể liên hệ hai người mẫu biểu diễn ở trận chung kết cuộc thi Phong Hoa, để bọn họ tới biểu hiện thiết kế của cháu. Không thể không nói, biểu hiện của hai người bọn họ ở trên trận chung kết cũng làm ta kinh diễm. Đáng tiếc ta liên hệ mấy công ty quản lý người mẫu lớn nhất trong nghề đều không có tìm được bọn họ. Cách yêu cầu này, Lạc Thần Hy do dự một chút, nữ giả nam trang chỉ là kế sách tạm thời. Lúc ấy cô đã cùng đường, mới có thể làm như vậy. Vốn tính toán đi xong lần biểu diễn kia, sẽ không bao giờ mặc đồ nam xuất hiện nữa. Đâu ngờ hiện tại Canh Gia Đống đưa ra loại yêu cầu này. Như thế nào, có chuyện gì khó khăn sao? Canh Gia Đống nhíu mày. Lạc Thần Hy ở trong lòng cân nhắc một chút, thực mau làm ra quyết định. Bên Trần Hy Lạc hẳn là không thành vấn đề, chỉ là Phương Tử Xuyến. Một vị người mẫu khác chỉ là khách mời đi biểu diễn thay tôi, cô ấy có công việc khác, tôi phải hỏi cô ấy một chút mới có thể quyết định. Canh Gia Đống gật gật đầu, cô lập tức gọi điện thoại cho Phương Tử Xuyến. Cách Chương.